Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, vạn độc tôi thề. Vốn có lẽ còn có chút người trong lòng thầm nhũ, hãy nhìn đến bộ dạng này di tinh dịch túc tràng diện. Không còn có con tin nghi cái gì, ngoại nhân không biết, tinh nguyệt tông nhân vật cao cấp tự nhiên biết rõ nhà mình tông môn là cái gì xuất thân. Bộ dạng này dị tượng phải chăng đại biểu quật khởi hy vọng tựu tại người nam nhân này trên người? Cái gọi là hướng tông chủ ba khấu chín bái hiển nhiên chỉ là vui đùa lời nói. Trên thực tế tại di tinh dịch túc dị tượng về sau, tiết mục liền đối bức họa đều không cần thăm viếng rồi. Ngược lại là tất cả mọi người hướng hắn bái đầy đất. Tham kiến đại tổng quản. Cái này có lẽ cũng là một loại khác ý nghĩa càn khôn phá vỡ. Ta sớm nên nghĩ đến. Tản nghi thức, tỷ đệ lưỡng sóng vai bước chậm tại hậu viện hồ sen bên cạnh. Tiết Thanh Thu dựa lan can, đôi mắt đẹp sương mù, che chắn mà nhìn qua cao vút lá sen. Sâu kín nói lấy, Ngô Công rời núi, ngươi không phải là đến giúp Ngô Công sao? Kỳ thật, cô đồng viện chi biến. Ta còn sống, có lẽ đã bắt đầu rời tinh đổi đấu. Vâng, Tiết Mục thản nhiên nói, Cơ Thanh Nguyên trải qua lần này nhất dịch, đối với chúng ta lực ảnh hưởng càng phát ra bạc nhược yếu kém. Chúng ta dựa thế quật khởi, đã là không thể bỏ qua lực lượng cường đại, nhưng là tỷ tỷ đại nhân. Đối với cái gọi là càn khôn phá vỡ, ta cầm cẩn thận thái độ. Người tốt nhất không cần phải bắt đầu làm nữ hoàng mộng. Tiết Thanh Thu nghẹt ngào bật cười. Người cứ như vậy xem ta a hát. Tiết Mục nhếch miệng, nhìn ngươi ngồi cao chủ vị uy nghiêm bộ dáng. Có như vậy vài phần ý tứ. Quyền lực thường thường làm cho mục nát. Ai biết được, Tiết Thanh Thu nhẹ nhàng bắn hắn cái ót thoáng một tí. Quyền lực của ta cho ngươi phân đi hơn phân nửa rồi. Ngươi đừng mục nát mới được là, Tiết Mục tốt rồi vết sẹo đã quên đau, lại đi thân thủ ôm nàng, ta muốn mục nát, cũng phải trước phá được ngươi nha. Tiết Thanh Thu rất khinh bỉ nhìn xem hắn, Tiết Mục gò má nóng hổi, lắp bắp mà buông xuống tay, thật là rất dọa người a hát, thấy được ăn không đến, bây giờ là ngay câu, tỷ tỷ lúc nào dạy ta xong tu, cũng không dám hỏi. Người ta mị nhãn ném đi, trả lời một câu, hiện tại, ảm nguyệt chạy trốn còn là mình, cái này cùng cái công công có cái gì khác nhau a hát. Trên đời này, mặc kệ người có bao nhiêu không giống người thường kỳ sách, thực lực vẫn là hết thảy căn bản, Tiết Thanh Thu rất chân thành mà nhìn xem hắn, vô luận như thế nào, hiện tại tạm thời thanh tịnh. Cái gì thành chủ chức trách ngàn đầu vạn tự các loại bố cục. Người đều nên tạm thời phóng phóng. Ít nhất mỗi ngày luyện công 3 canh giờ. Tiết Mục thành khẩn nói. Tiếp tục dạy sự luyện công của ta a. Tiết Thanh Thu thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Người đã là ta tinh nguyệt môn hạ. Ta thay sư thụ đồ. Hội dùng nghiêm khắc nhất thái độ đối với ngươi. Ngươi nhưng có chuẩn bị tâm lý. Ta cũng không muốn ngươi đối với ta sinh lòng oán hận. Lời này nghe thì có điểm khủng bố. Nhìn ra hội là rất khó thừa nhận ma quỷ huấn luyện. Nhưng đến nơi này một bước. Không chuẩn bị cũng phải nói có chuẩn bị. Tiết Mục cường chống gật gật đầu. Biết rồi, cái kia ngươi đi theo ta. Theo tiếng nói, Tiết Thanh Thu một bà nhắc tới Tiết Mục, xíu. Yêu yêu, mà biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến một cái âm u trong phòng. Trong phòng là một cái bồn tắm, bên trong đã muốn đầy đủ nước. Quỷ dị chính là nước là màu xám, mang theo điểm dính, giống như là cực kỳ mỏng manh xi măng tương. Tiết Mục còn chưa kịp hỏi, Tiết Thanh Thu tựu một bả giật áo ngoài của hắn, tiện tay đưa hắn vung vào trong thùng, vào nước lập tức. Tiết Mục tựu cảm thấy mình nhảy vào nham thạch nóng chảy ở phía trong. Cực hạn nóng rực theo da thịt tiến vào tứ chi bách hài. Cả người đều muốn đốt trọi cảm giác. cùng lúc đó lại có nói không rõ vạn kiến phệ rào. Tại trên da thịt chập choạc ngứa không chịu nổi, rất nhanh chập choạc ngứa lại từ da thịt xâm nhập cơ thể. Tiện đà sũng nước cốt tủy, cực hạn thống khổ lại để cho Tiết Mục nhịn không được kêu lên thảm thiết. Vô ý thức mà trên lên nhảy, tự muốn rời đi bồn tắm. Ba tương đương, trước hết quất tới, đưa hắn xinh xinh rút đi về. Tiết Thanh Thu liên quan xương lạnh, so với ta tưởng tượng còn không trải qua sự tình. Như thế nào đều là dùng roi. Cái này roi ở đâu ra? Nhưng Tiết Mục đã muốn không tâm tư muốn cái kia rồi. Hắn đã muốn đau đến lời nói đều nói đắc mơ hồ không rõ. Cái này, cái gì nước, ghi lại tại Bách Thảo Độc Kinh, độc thân thể rèn luyện nước. Chọn dùng 100 chủng kỳ độc điều chế mà thành. Cho nên ngươi cho rằng ta hai ngày này đang làm gì đó. Tiết Mục thiếu chút nữa tự muốn về nhà đem bả cái kia sách nát xé. Tiết Thanh Thu lại nói, mặt khác còn phối hợp ta Tinh Nguyệt Tông độc môn dược tắm. Tại bách độc tôi thể tạo thành nhất định tổn hại lúc. Có thể giúp người tẩm bổ thân thể phục hồi như cũ. Như vẻn vẹn là một loại hiệu quả. Có lẽ khá tốt nhai một ít. Hai chủng cùng đi quả thật có điểm khó chịu. Nhưng người chỉ có thể như thế. Chịu đựng a, chỉ là nghe xong dài như vậy một đoạn lời nói. Tiết Mục đều nhanh đến mức hỏng mất. Không có thử qua loại này liệt diễm phần thân tăng thêm vạn kiến phệ rào cảm giác. Vĩnh viễn sẽ không biết đây là như thế nào cực hạn thống khổ. Tiết Thanh Thu mặt không biểu tình. Bách Thảo Độc Kinh ở phía trong tôi thể chi thuật. Ngươi còn nhớ rõ không? Vận khí thủ tâm, dẫn độc tôi thể. Bắt đầu đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiết Mục nhắm mắt lại. Bắt đầu hồi ức độc kinh ở phía trong tôi thể thuật. Vạn độc tôi thể, cùng thường nhân cũng là sự khác biệt đường đi. Thường nhân là lại để cho cơ thể của mình cốt cách càng cường đại hơn cứng cỏi. Dùng hiện đại quan điểm chính là khoa học tập thể hình. Chỉ là cường độ cao không biết bao nhiêu lần. Dược tắm hoặc là thiên tài địa bảo hình thành năng lượng bỏ thêm vào thân thể. Đi trừ tạp chất, rèn luyện gân cốt. So, albumin, chất vôi, bỏ thêm vào hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà dụng độc tôi thể, đầu tiên trước hết phá hủy bình thường thân thể dinh dưỡng thành phần. Đổi dùng độc tố với tư cách năng lượng bỏ thêm vào. Cuối cùng nhất cũng là có thể hình thành cùng bình thường tôi thể không sai biệt lắm hiệu quả. Chỉ là quá trình thống khổ vạn lần, sau khi luyện thành cường độ không bằng bình thường tôi thể. Nhưng mà nhiều hơn thường nhân không chuẩn bị đặc tính. Nói thí dụ như người nào đó một chảo chảo phá bờ vai của ngươi. Ngươi chỉ là bị thương ngoài da. Hắn đảo trước bị độc chết. Nói trắng ra là có lẽ hay là công cường thủ yếu. Cùng Tiết Mục tính chất phi thường không đáp. Nhưng chạy tới một bước này rồi. Cũng không có cách nào. Rèn thể chung phân 7 tầng. Theo luyện da, luyện cơ. Lưu thông máu, dịch cân, rèn cốt, ngũ tạng, phạt tủy, luyện xong sau tựu là cả người thoát thai hoán cốt. Nói không chừng có chút nhân vật chủ yếu ca có thể sinh sinh so thường nhân nhiều ra luyện lông cái. Gì, toàn bộ thế giới mấy vạn năm không có phát hiện điểm mù đều có thể bị nhân vật chủ yếu ca phát hiện. Nhưng Tiết Mục đối với làm loại này nhân vật chủ yếu thật sự một chút hứng thú đều không có. Chỉ là hôm nay luyện cái ra, hắn cũng cảm giác mình sắp chết. Hắn run rẩy cắn chặt hàm răng, vô số lần không cách nào nhịn được nhịn, vô số lần muốn leo ra đi. Cuối cùng nhất nghênh đón chính là một trầu không lưu tình chút nào roi. Xinh xinh rút đi về, Tiết Mục nhìn về phía Tiết Thanh Thu ánh mắt thật sự nhịn không được nổi lên một chút tức giận. Nếu như không có nàng trước đó nhắc nhở. Cái này thật sự có thể xem như ngược đãi, nhưng nghĩ đến nàng đã nói trước, Tiết Mục cũng khí không đứng dậy, chỉ là quay đầu đi, không nhìn tới nàng lạnh như băng vô tình ánh mắt. Tiết Thanh Thu thấy hắn lảng tránh chính mình, biết rõ là phản ứng bình thường, trong nội tâm cũng không khỏi có chút co rút đau đớn cảm giác. Nhẹ khẽ cắn xuống môi, thấp giọng nói, ngươi như chịu không được. Cái kia cuộc đời này thì qua loa vài câu, ngươi cam tâm sao? Tiết Mục run rẩy thanh âm, ngươi cũng là như thế này tới sao? Tiết Thanh Thu lắc đầu, ngươi bình thường rèn luyện, không có thống khổ như vậy, nhưng nỗi thống khổ của ta không thể so với ngươi nhẹ. Tiết Mục giật mình, ngược lại chuyển di vài phần chú ý, nói như thế nào, Mộng Lam hoặc là Trúc Thần Giao, các nàng cũng là đã trải qua rèn thể viên mãn, về sau luyện khí viên mãn, đạt thành trong ngoài hỗn lăn lộn tan ra. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, nhưng các nàng cái gọi là viên mãn thân thể, cùng ta là một cái cường độ sao? Cái này lưỡng ví dụ cử động đắc tốt. Tiết Mục lúc này thực bị chuyển di chú ý. Cái kia rốt cuộc là, nói thí dụ như, ngươi dùng đem hết toàn lực đánh ra một quyền. Đây là một loại toàn lực, nhưng học hội vận kinh pháp môn về sau, ngươi sẽ phát hiện, trước kia cái gọi là toàn lực căn bản là chỉ dùng ra bản thân một phần vạn cũng chưa tới khí lực. Rèn thể luyện khí cũng thế. Ngươi vốn đã đạt đến trên lý luận viên mãn, nhưng theo hỏi lâu ngày, tựu sẽ biết trước kia rèn luyện chỉ có điều hoàn thành chín châu mất sợi lông. Thì ra là thế, Tiết Mục trầm ngâm nói, thường nhân cái gọi là viên mãn, bất quá là đả hảo liễu một cái trụ cột mà thôi. Trên thực tế vô luận rèn thể có lẽ hay là luyện khí, đều là vĩnh không ngừng nghỉ quá trình, vĩnh viễn không có chính thức viên mãn. Thậm chí hợp đạo đều chưa hẳn là tới hạn. Không sai, Tiết Thanh Thu ngược lại rất hài lòng hắn. Ngộ tính, tiếp tục nói, càng là luyện được xâm nhập, tự trải qua càng nhiều thống khổ. Da thịt có thể ngăn kiếm, đó là bởi vì đã muốn nếm được qua rồi so vạn kiếm cắt còn muốn nghiêm trọng đau nhức. Tiết Mục, ếch, thép tinh chi kiếm đều đâm chọc không phá da thịt của ta. Ngươi như thế nào song tu? Tiết Mục rất muốn hỏi muốn luyện tới trình độ nào mới có thể cùng nàng gì kia. Nhưng giờ phút này đau nhức triệt nội tâm thật sự là không tâm tình hỏi loại lời này. Lại nói, vừa mới bắt đầu luyện cái da đều sắp chết. Đến cái loại này trình độ sợ không phải muốn 9981 khó. Cho nên nói, muốn kỵ thiên hạ nhất liệt mã. Trước chuẩn bị cho tốt đem bả đùi luyện được cái kén a. Lại thống khổ cũng phải thụ lấy trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.